Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, Tam Bảo Bí Lục. Lập tức liền muốn tới địa phương, mặt ngoài tỉnh táo Diệp Nam Kỳ thực lòng bàn tay đã trong bóng tối đổ mồ hôi. Bởi vì chuyện xảy ra có chút đột nhiên, Diệp Mục có việc khác bị trì hoãn, vì vậy mà chuyến này hắn chưa thể tác bồi. Mà chính Diệp Nam thiếu hụt đơn độc đối mặt đại sự kinh nghiệm. Hôm nay chi hành lại 10 phần trọng yếu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối. Chính là trước mặt A. Diệp Thủ Thành là Diệp gia nhân vật già cả. Uy vọng cực cao. Tuy có vài chục năm chưa từng quản sự. Nhưng tích uy vẫn còn. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Diệp Nam. Nhíu mày. Nói. Diệp Nam. Suy nghĩ gì đâu? A, Diệp Nam đột nhiên hoàn hồn, trong mắt bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, gượng cười nói, không có gì, phía trước không xa chính là Tôn Đạo Hữu chỗ ở. Diệp Thủ Thành nhẹ gật đầu. Nói, có thể chém giết hợp hoan song sát, bực này nhân vật tại toàn bộ Cửu Thánh Minh bên trong cũng là không nhiều. Ngươi có thể cho Nhạc Nhi tìm tới hắn coi là giúp đỡ. Đây là hiếm thấy cơ duyên. Đúng vậy a, Diệp Nam cúi đầu, thận trọng nói, chỉ bất quá vị này đạo hữu tính tình vừa phải cổ quái. Chờ sau đó nếu như là cử chỉ thất thố, tứ gia gia không phải sinh khí. Đây có gì đáng giá sinh khí? Diệp Thủ Thành có chút cổ quái nhìn Diệp Nam một chút. Nói, phải nói cử chỉ thất thố, ta xem ngươi hay là lo lắng một chút chính mình đi. Hi hi, tiếng cười duyên ở một bên vang lên, cũng làm cho Diệp Nam trên mặt một đen. Diệp Ngưng Tuyết, ngươi cùng đi theo làm gì? Không giúp đại ca ngươi quản lý gia tộc sản nghiệp. Ai? Diệp Ngưng Tuyết chân mày rủ xuống, thở dài nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới này dã ngoại hoang vu. Còn không phải hồi trước đã làm sai chuyện, bị phạt, ngươi cũng là. Diệp Thủ Thành là Diệp Ngưng Tuyết, ông nội, lúc này càng là trừng nàng một chút, nói, đồ vật bán liền bán, giá tiền cũng không tính quá thấp, làm gì lén lút che lấp lên, hiện tại ngược lại tốt, sau đó mơ tưởng lại tham dự gia tộc làm ăn. Tứ gia gia, Nam Nhi cảm thấy đây là chuyện tốt. Diệp Nam ở một bên cười khẽ, buông tha việc phải làm, Ngưng Tuyết mới có thể một lòng tu hành, ngày khác có thành tựu. Hừ, đối phương mặc dù hướng về chính mình nói chuyện, nhưng Diệp Ngưng Tuyết lại không lĩnh tình, lúc này hừ lạnh một tiếng, nàng cùng ngươi khác biệt. Diệp Thủ Thành lắc đầu, Ngưng Tuyết tâm tính hoạt bát, không trải qua rèn luyện là khó có trầm ổn một ngày. Diệp Nam lại vừa vặn tương phản, tính tình trầm ổn, mặc dù thiên tư không cao, vẫn như cũ sớm có học tạo thành, nhưng hai người tính tình kỳ thực không thể nói ai tốt ai kém. Diệp Ngưng Tuyết tâm tính linh động, tu tập lên pháp thuật tới sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Tiến độ cũng là nổi bật, mà Diệp Nam không thông thế sự, tính tình đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác. Cũng thiếu hụt gặp thời ứng biến năng lực. Diệp Thủ Thành hiện tại đã minh bạch, như muốn chân chính có học tạo thành, chứng được cái kia kim đan đại đạo, viên mãn thông thấu tâm tính, cực kỳ trọng yếu, cùng xuất thế nhập thế bên trong rèn luyện tâm tính, làm được không kiêu không gấp, chân thành như một, ý niệm như kim cương thạch một dạng rực rỡ thông thấu, có thể so nhân gian trí bảo. Chỉ có như thế mới có thể có hy vọng đại đạo, nhưng tu vi dễ kiếm, tâm tính khó luyện, công bằng, nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm được, lại là khó càng thêm khó. Cũng chỉ có những cái kia có vạn năm truyền thừa tông môn, mới có thể căn cứ riêng phần mình tâm tính khác biệt, cho môn hạ đệ tử an bài ma luyện, sau cùng đem ngoan thạch rèn luyện thành bảo ngọc. Ai, trong lòng nghĩ lại, Diệp Thủ Thành lại là bất đắc dĩ thở dài. Chuyện như thế, dạy là dạy không đến. hắn cũng là thẳng đến mấy năm gần đây mới nghĩ rõ ràng. Nhưng nhục thân đồi phế, thần hồn ảm đạm hắn, đã tới không bằng làm ra cải biến. Đến, Diệp Nam thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ, nương theo lấy Diệp Nam run tay, một đạo tín phù đã phá vỡ hư không, xông vào phía trước trong lòng núi. Nửa ngày qua đi, lòng núi chỗ có cửa động mở ra, một đạo bạch sắc băng gấm, từ động phủ cửa ra vào kéo dài đến ba người trước mặt. Chi chi, chi chi, một đầu yêu viên vụng về đi tại băng gấm bên trên. Hướng ba người một dẫn, đi vào đi, Diệp Thủ Thành sửa sang lại y sam, cất bước đi đến băng gấm bên trên, theo băng gấm co rút lại. Ba người bị nhanh chóng kéo đến động phủ cửa ra vào. Đi theo yêu viên tiến lên. Sau một lát, ba người đi vào một cái minh châu tô vẽ rộng lớn chi địa. Là ngươi, đột nhiên nhìn thấy Tôn Hằng, Diệp Ngưng Tuyết không khỏi một quái lạ. Diệp Nam giật mình trong lòng. Hỏi, ngươi biết Tôn đạo hữu? Từng có gặp mặt một lần. Diệp Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu. Nguyên lai là đạo hữu giết hợp hoan song sát. Cũng thế, cửu thánh minh cao thủ cứ như vậy các vị. Ta vậy mà không nghĩ tới. Nàng ngày đó đối với Tôn Hằng thủ đoạn, thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Đối với hắn có thể chém giết hợp hoan song sát, ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thiên cơ các từ biệt, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Tôn Hằng chìa tay ra, nói: các vị mời ngồi, nguyên lai là đạo hữu mua đi cái kia linh hỏa bảo châu. Diệp Thủ Thành cười, khẽ gật đầu, như thế xem tới, chúng ta Diệp gia quả thật cùng đạo hữu duyên phận không cạn. Tôn Hằng quét mắt một bên dưới thân, thể ý thức căng cứng Diệp Nam, trầm ngâm một chút, cũng không nhiều lời, hắn đang chờ. Chờ vừa rồi đối phương truyền âm linh phù bên trong nâng lên món đồ kia. Diệp Nam không để cho hắn thất vọng, lúc này mở miệng nói: Tôn đạo hữu, lần này tứ gia gia đến, chính là đặc biệt làm ngài đưa tam bảo bí lục. Diệp Thủ Thành nhíu nhíu mày, nghiêng đầu mắt nhìn Diệp Nam một chút, tựa hồ là trách cứ nàng nói vội vàng như thế. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Dù sao lấy thực lực đối phương, có thể đáp ứng gia nhập Diệp gia, sợ cũng sẽ chỉ đối với quyển kia bí lục cảm thấy hứng thú. Ngay lập tức đưa tay tại tay áo trong lồng một bộ, đem trong lòng bàn tay một vật đưa đến Tôn Hằng trước mặt. Đạo hữu, mời đánh giá, đây là một viên lớn chừng bàn tay ngọc giản, trên đó thanh quang chớp động, nhìn thật kỹ. Bên trong phảng phất có vô cùng chữ viết tại du tàu. Tôn Hằng tiếp nhận ngọc giản, phân ra một phần tâm thần chìm tại trong đó. Một thoáng thời gian, một vị kim đan tông sư từng lưu lại hơn vạn lời ghi lại. Lúc này tràn vào trong đầu, trong đó cũng vô công pháp, thần thông truyền thừa, nhưng lại có rất nhiều đối với kim đan cảnh giới miêu tả. Cùng tiến cấp kim đan quá trình tường dài, rất nhiều miêu tả, để cho Tôn Hằng trong lòng rất có rộng mở trong sáng cảm giác. Thậm chí liền liền thân bên trên khí cơ, đều mơ hồ có chút biến hóa. Đây chỉ là một nửa. Một lát sau, hắn trầm ngâm buông xuống ngọc giản trong tay, nói: một nửa kia khi nào có thể cho ta? Đạo hữu ngược lại là ngay thẳng. Diệp Thủ Thành hơi sững sờ, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Chuyện như thế, từ trước đều là muốn nhìn chủ gia đối với ngươi làm việc trình độ hài lòng. Há có thể cưỡng cầu? Hắn hơi trầm tư về sau, nói: đợi đến Nhạc Nhi, Huyền Nhi thành tựu đạo cơ một ngày, một nửa khác liền cho đạo hữu. Thế nào? Tam bảo bí lục đến từ bọn hắn mẫu thân. Đạo hữu được hắn quà tặng, nên bảo vệ bọn hắn bình an mới là. Nhạc Nhi, Huyền Nhi là Diệp Nam qua đời đại ca hài tử, mà bọn hắn mẫu thân lại có lai lịch khác. Trên thực tế, Diệp gia cũng chưa từng xuất hiện kim đan tông sư. Bản này tam bảo bí lục cũng là bọn hắn mẫu thân tặng cùng Diệp Thủ Thành. Đây cũng là vì sao Diệp Thủ Thành sẽ ở Diệp Nam đại ca thất thế, tại chuyển cơ xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ nguyện ý xuất thủ ra sức bảo vệ. Quá lâu, Tôn Hằng nhíu mày, theo hắn ngày đó nhìn thấy, hai đứa bé kia bất quá là 7-8 năm tuổi, mà muốn thành tựu đạo cơ, dù thế nào cũng phải một cái giáp. 10 năm, Tôn Hằng duỗi ra một ngón tay, nói, đem bọn hắn đưa đến nơi này. Trong vòng 10 năm, ta có thể bảo vệ bọn hắn bình an không việc gì. Nghe thấy lời ấy, đối diện ba người đều là trên mặt biến sắc. Diệp Nam càng là sợ mất mật. Diệp Thủ Thành sở dĩ nguyện ý đến đây, là bởi vì nàng nói Tôn Hằng đã đáp ứng gia nhập Diệp gia. Nhưng vì báo đáp, cần cho việc quan hệ thành tựu Kim Đan quyết khiếu Tam Bảo Bí Lục. Mà Tôn Hằng sở dĩ mở cửa nghênh đón, là bởi vì nàng lại truyền âm linh phù bên trong cáo chi Tứ Gia Gia muốn lấy bí lục mời chào hắn gia nhập Diệp gia. Mà bây giờ, đạo hữu, ngươi nên biết Kim Đan Tông Sư lưu lại đồ vật là bực nào chân quý. Diệp Thủ Thành thanh âm trầm xuống, nói, chỉ là 10 năm, Nhạc Nhi bọn hắn thậm chí còn không có lớn lên. Thực sự quá ngắn, 10 năm thời gian đã không ít. Tôn Hằng lắc đầu, Diệp gia hiện tại chính là một bãi vũng nước đục. Cho dù có bí lục, sợ cũng không có mấy người nguyện ý tham dự vào. Rốt cuộc, loại vật này đủ tư cách xem. Thường thường lưng tựa đại tông môn, vì vậy mà cũng sẽ không thiếu. Mà đối với hắn người khác mà nói, mà nhìn như thiên thư, không khỏi vô ích, ngược lại có thể sẽ có chỗ hại. Gia gia, Tôn đạo hữu, không bằng dạng này. Diệp Ngưng Tuyết đôi mắt đẹp chuyển một cái, nói, Tôn đạo hữu trước treo cái chúng ta Diệp gia khách khanh trưởng lão danh hiệu. 10 năm phía sau, danh hiệu không bẻ, nhưng chúng ta cũng sẽ không lại yêu cầu Tôn đạo hữu làm cái gì. Thế nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục